Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, chương 1,959 tiến vào Lan Nhược Tự 2. Diệp Thiểu Dương hai người không có tiến về Sơn Môn tìm đánh. Từ chân núi vòng qua, hướng trong sơn cốc ở giữa đi đến, dưới núi cây cỏ tùm, mười phần thích hợp ẩn nấp. Diệp Thiểu Dương cùng quả cam một đường cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Từ hai ngọn núi trung gian xuyên qua về sau, một tòa bảo tháp xuất hiện tại trong tầm mắt. Diệp Thiểu Dương giữ chặt quả cam, cũng không nóng nảy quá khứ, mượn một cái cây ẩn tàng, đối bảo tháp cảnh vật chung quanh quan sát, giống A Tử cùng Tiểu Cửu trước đó nói một dạng. Tòa này lẻ loi trơ trọi thiết tháp, đứng sừng sững ở trong sơn cốc ở giữa, khoảng chừng đều có chí ít mấy ngàn mét gò đất, khắp nơi trên đất cỏ dại, lớn nhất cạn cũng có người eo sâu như vậy. Thả mắt nhìn đi, tại thiết tháp bốn phía, có một ít sụp đổ bức tường cùng gạch vỡ theo âm ti một dạng. Tại hiện có không gian quy luật dưới, những kiến trúc này vật cũng cùng người ở giữa một dạng, là dùng nơi này bùn đất nung mà thành, sau đó một viên ngói một viên gạch xây đi ra. Thời gian dài không có người giữ gìn lời nói, phòng trọ cũng là hội ngược lại. Trong bụi cỏ có một vòng nền tảng vòng quanh thiết tháp, hình thành một vòng tròn lớn. Diệp Thiểu Dương suy đoán nơi này hẳn là năm đó Lan Nhược Tự. Từ nền tảng cùng còn sót lại vách tường xem ra, Lan Nhược Tự lúc trước chiếm diện tích hẳn là hữu nhân gian mấy trăm bình lớn như vậy. Không coi là nhỏ cũng không tính lớn. Bây giờ chỉ còn lại có một đống bức tường đổ sụt viên. Cùng cái này tòa thiết tháp vẫn ngật đứng không ngã. Diệp Thiểu Dương gặp bốn bề vắng lặng, mang theo quả cam đi qua, đi thẳng đến thiết tháp phía dưới. Thiết tháp không cao lắm, tối đa cũng liền 20 mét. Theo chung quanh sơn phong so sánh, càng thêm lộ ra thấp bé. Diệp Thiểu Dương vòng quanh thiết tháp chạy một vòng, phát hiện cái này tháp đúng là thật tâm, nhìn lấy một mảnh đen nhánh, cũng không có gì tạo hình có thể nói. Diệp Thiểu Dương lui ra phía sau mấy bước, thượng hạ dò xét một phen, lại ngó ngó khoảng chừng chung quanh, trừ cái này tòa thiết tháp, căn bản không có khác có thể nghiên cứu đồ vật. Lão đại, ngươi muốn cứu người nhốt ở đâu a? Sẽ không ở cái này trong tòa tháp a? Quả cam ngửa đầu nhìn qua thiết tháp hỏi. Chớ nói nhảm, đây là thật tâm tháp, có lẽ là đặt ở tháp phía dưới đâu. Kia là cái gì yến xích hà, cũng không nhất định chính là người nha. Nếu như là quỷ bị trấn áp tại cái này mặt, không phải đương nhiên à? Tháp không phải liền là dùng để trấn áp yêu tà sao? Diệp Thiểu Dương chậm rãi gật đầu. Quả cam nói cái này vẫn là có đạo lý. Tại cổ đại thời điểm, mọi người cho rằng bảo tháp lớn nhất đại công năng cũng là trấn tà, bởi vậy mới có bảo tháp trấn hạ yêu thuyết pháp. Bất quá, Diệp Thiểu Dương ngược lại nghĩ tới, trước đó nghe Tiểu Cửu cùng A Tử đều nói qua, Lan Nhược Tự có Đông Hoàng Trung nghe đồn, tại Tinh Túc Hải tiến vào chiếm giữ nơi này trước đó, có không ít thế lực tới nơi này tìm kiếm qua Đông Hoàng Trung hạ lạc, đều không công mà lui, về sau nơi này lại bị Tinh Túc Hải chiếm cứ. Có thể tưởng tượng được, đừng nói bảo tháp phía dưới, liền xem như phương viên mấy ngàn mét loại hình, đoán chừng cũng sớm đã bị đào lượt. Nếu bảo tháp phía dưới thật cất giấu thứ gì, khẳng định sớm đã bị phát hiện, căn bản sẽ không đợi đến chính mình đến khai quật. Nhưng là cái này bảo tháp lập ở chỗ này tuyệt đối có vấn đề. Diệp Thiểu Dương nhìn quả cam liếc một chút, nói ra, thứ nhất, bất luận cái gì tháp từ cổ chí kim đều là đứng ở đỉnh núi, trừ phi là không có vùng núi phương, chỉ có đứng ở đỉnh núi tháp tài năng bị xa xa trông thấy, lộ ra rất cao. Từ phong thủy góc độ, tháp là hấp linh chi vật, lập càng cao, chung quanh càng là trống trải, tài năng tám mặt đến phong, hấp thu đến càng nhiều linh khí. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy bốn phía đều là núi. Lại cố ý đem tháp đứng ở trong sơn cốc. Thứ hai, cái này tháp là đúc bằng sắt à. Nơi này lại không phải nhân gian. Thanh minh giới, có kỹ thuật luyện sắt sao? Quả cam nghe xong, lập tức trấn trụ, lẩm bẩm nói. Âm ti là có, nhưng nơi này không phải âm ti. Suy nghĩ kỹ một chút. Thanh minh giới những đạo sĩ này hòa thượng dùng pháp khí. Đều là từ nhân gian mang tới. Ta không tin lớn như vậy một tòa tháp. Có thể từ nhân gian chuyển đến nơi đây hay sao? Này, thế nhưng là đây rõ ràng cũng là thiết tháp a. Diệp Thiểu Dương tiến lên sờ sờ thân tháp. Nhìn qua xác thực giống như là gang. Thật tâm, tại sao phải biến thành thật tâm? Chẳng lẽ là bên trong đổ bê tông lấy thứ gì? Diệp Thiểu Dương lần nữa vòng quanh thiết tháp từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá. Lúc này mới phát hiện tại dưới đỉnh tháp mặt đệ nhất tầng. Phía trên khắc lấy một số phù hào, là lõm xuống dưới, thiết tháp hết thảy có 8 mặt, mỗi một mặt phía trên đều có phù hào, bởi vì không có nhan sắc, trước đó lại là không có phát hiện. Diệp Thiểu Dương cẩn thận nghiên cứu cái này 8 cái phù hào. Nhìn qua không giống như là văn tự. Hắn hoài nghi là một loại nào đó tự mình nhìn không hiểu phù văn. 8 cái phù hào nhìn qua không sai biệt lắm. Từng cái nhìn qua giống như là kiểu chữ tiếng Anh bên trong. S. Bất quá Diệp Thiểu Dương nghiên cứu về sau phát hiện. S. là 8 cái phù hào cơ sở. Nói một cách khác. 8 đạo phù văn bên trong đều có một cái S, sau đó mỗi một cái phía trên đều có khác biệt phù hào. Có là tròn điểm, có là gợn sóng, đây tuyệt đối là một loại nào đó phù văn. Diệp Thiểu Dương xuất thần nhìn lấy tôn này thiết tháp, suy đoán phía trên này 8 cái phù văn ý nghĩa, đồng thời tại trong trí nhớ lấy các loại đạo gia phù văn. Chuyện này nói đến vẫn là có lịch sử bối cảnh. Đạo giáo từ lúc đầu ngũ đấu mễ giáo chuyển biến làm mỗi cái so sánh giáo phái quá trình bên trong, bởi vì đối đạo gia văn hóa lý giải khác biệt, tuy nhiên trên bản chất không thay đổi, nhưng là hình thức thượng sư khác càng lúc càng lớn. Loại này khác biệt chủ yếu biểu hiện tại phù văn họa pháp phương diện, khác biệt phái biệt đối với phù văn họa pháp cải tiến. Còn có một cái không bình thường thế tục mục đích, lo lắng cho mình môn phái pháp thuật bị người khác học. Phù văn họa pháp cũng không phải loạn đổi, đang chủ yếu ngữ phối hợp thêm, có một loại đặc biệt quy luật, thật giống như khác biệt lời nói một dạng. Trước hết học hội chữ cái cùng liều quy luật, tài năng xem hiểu từ đơn ý tứ, muốn phải học được mỗi môn phái phù chú. Cũng nhất định phải giải phù đồng phía sau quy luật, nếu không giống như là một cái không hiểu tiếng Anh người. Coi như đem một cái tiếng Anh từ đơn thả ở trước mặt hắn. Hắn cũng không ra, càng không biết vừa ý nghĩ. Tại thời Hán Đường Kỳ, đạo giáo phát triển đạt tới cường thịnh, phân ra đến các loại khác biệt giáo phái, giữa lẫn nhau cũng là cạnh tranh quan hệ, bởi vì môn hộ chi kiến. Vì không để cho mình môn phái pháp thuật bị người học lớn hơn một chút, môn phái các loại đều phát minh chính mình phù văn họa pháp. Loại tình huống này đến Nam Tống hậu kỳ, các loại chiến loạn đồ sát, rất nhiều tông phái bởi vậy tuyệt hậu, có quan hệ pháp thuật điển tịch lưu lại không ít, nhưng là bởi vì dùng là mình này một bộ lời nói, đối sau người mà nói giống như là mã hóa văn kiện một dạng. Tại không động quy tắc tình huống dưới, rất khó có thể giải mã đi ra. Những pháp thuật này trung gian, có rất nhiều đều là môn phái tuyệt học. Kết quả bởi vì dùng mã hóa lời nói, hậu nhân không có cách nào tu luyện, cũng liền thất truyền. Loại tổn thất này đối với sau người mà nói thật giống như một tòa kim khố bày ở trước mặt. Chỉ muốn đi vào liền có thể tùy tiện cầm. Nhưng là chìa khóa lại tìm không thấy, bởi vì chiến loạn trùng kích, cùng loại sự kiện phát sinh rất nhiều lần,